Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1621, thăm dò sao? Ba vị sự tình, tại hạ vô tâm quấy rầy, tại hạ vô tình ý trải qua nơi đây. Ba vị tiếp tục, ta cái này ly khai, bị ba đại nhân kiệt như thế chăm chú nhìn, mặc cho ai cũng khó khăn miễn chịu khẩn trương. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại chịu ha ha cười cười. Nhưng mà quay người rời đi rồi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lại thật sự phải ly khai nơi đây. Mắt thấy đây hết thảy. Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm. Đều là cảm giác một hồi quái dị. Phàm là có tư cách vào nhập nơi đây người. Phần lớn đối với nơi này chỗ chất chứa tạo hóa có chỗ hiểu rõ. Cái này tạo hóa. Cho dù đặt ở tứ cấp bản đồ thiên, đều là đoạt phá đầu tồn tại. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, tựa hồ đối với đây hết thảy hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Trong lúc nhất thời, ba người đều là có chút im lặng, vẻ mặt kinh ngạc nhưng đích nhìn xem Thanh Lâm thời gian dần qua đi xa. Thế nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, ba người hoặc như là đồng thời nghĩ tới điều gì, đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Các hạ như là đã đến, không thấy nơi đây tạo hóa một mắt, có phải hay không có chút quá không thể nào nói nổi. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch ngữ khí đông cứng mở miệng, thanh âm của hắn nặng nề, như cùng là theo lòng đất truyền ra, lại để cho người nghe xong đều là chịu cảm giác rất không thoải mái. Mà lại theo Tô Mạch thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân thần thánh chi quang lập tức một hồi run run. Cả người hoàn toàn hóa thân thành một đạo thần cầu vồng. Trong chớp mắt tựu xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn người nọ đột ngột xuất hiện, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Vừa rồi hắn chưa từng vận dụng toàn lực thi triển độn thuật. Không nghĩ lại bị người này đã tìm được cơ hội, phản đuổi tới phía trước. Bất quá Thanh Lâm cũng chỉ là nhíu mày mà thôi, cũng không có cỡ nào khẩn trương. Hắn có được thiên hạ cực tốc, thực muốn rời đi nơi đây, bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi. Hô, chấm ngoặc kép, đột nhiên, không đều Thanh Lâm phản ứng, Tô Mạch rồi lại là quanh thân thần thánh chi quang kịch liệt run run. Đúng là lăng lệ ác liệt một trường, lấy thế không thể đỡ xu thế. Oanh đã đến Thanh Lâm trước mặt, Tô Mạch là năm ấn thánh vực thần hoàng đại thành tu sĩ, không đến 2500 năm tuổi, thì có tu vi như thế. Hắn thiên phú dị bẩm, có 102 cổ kim, nghe nói, người này có thể quét ngang lục ấn thánh vực thần hoàng. Đủ thấy kỳ thật thực lực cường đại như thế chi nhân, thứ nhất trưởng thanh âm uy. Tự nhiên là không cách nào tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất cái này một tòa sát trận uy lực, đều bị người này cho dẫn động rồi. Hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới, người này lại hình như là dẫn động một mảnh động thiên. Dùng một cái đại giới lực lượng, chấn áp Thanh Lâm, Tô Mạch một trường, đoạt thiên địa chi tạo hóa, chữa vô cùng chi sát cơ, đối mặt một trường này. Thanh Lâm đúng là cảm giác, hắn sở hữu tất cả đường lui, đều bị hoàn toàn phong đã đoạn, mặc kệ hướng phương hướng nào rút đi, cũng không phải tuyệt hảo lựa chọn, cũng có thể bị một trường này chi lực cho trọng thương. Lui, không thể lui, cuối cùng nhất, Thanh Lâm lựa chọn đối chiến một trường này, theo tiến vào cái này một mảnh giết trong trận, Thanh Lâm thực lực lại có tinh tiến rồi. Tựa hồ đụng chạm đến thánh vực thần hoàng cảnh biên giới. Hôm nay Thanh Lâm tự tin đồng dạng khả dĩ quét ngang bình thường lục ấn thánh vực thần hoàng. Bởi vậy, mặc dù là tại đối mặt tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, Thanh Lâm cũng là không khẩn trương chút nào. Cái này một cái chớp mắt, hắn mãnh lực chấn quyền, nhưng lại nhìn như cực kỳ bình thường một quyền. Hướng phía đối diện Tô Mạch quanh khứ, Thanh Lâm một quyền, nhìn về phía trên không chứa bất luận cái gì thần kỳ lực lượng, nhưng lại lực đạo rất mạnh, lập tức cùng Tô Mạch một trường, đụng vào nhau, oanh, nhưng nghe một tiếng tuyên truyền giác ngộ âm vang truyền ra. Quyền cùng trưởng đụng nhau đụng, hư không chợt đã xảy ra một hồi đại chôn vùi, sau đó lập tức tựu là một cổ khó có thể tưởng tượng năng lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra. Hai đại người trẻ tuổi kiệt vừa chạm vào tức phân, lại không phải bị đẩy lui, mà là chủ động rút đi. Nói đến kinh người, hai người đều là vừa vặn rời khỏi 10 dặm khoảng cách, sau đó đồng thời ngừng lại. Ông chấm ngoặc kép, đột nhiên một hồi dị động tự một phương hướng khác truyền đến, nhưng lại thiên phú đồng dạng nghịch thiên Tô Sầm, không chút nào cho Thanh Lâm phản ứng thời gian, lăng lệ ác liệt một ngón tay hướng mi tâm của hắn điểm tới. Tô Sầm 2800 năm tuổi, thành tựu năm ấn thánh vực thần hoàng đại thành tu vi, tuy nhiên so Tô Mạch đã chậm 300 năm, nhưng kỳ thật lực lại tuyệt không yếu. Người này so sánh với Tô Mạch có một loại có tài nhưng thành đạt muộn cảm giác. Có người thậm chí phỏng đoán, nếu quả thật động thủ, Tô Sầm thực lực thậm chí còn muốn tại Tô Mạch phía trên. Người này một ngón tay, khí thế cực kỳ lăng lệ ác liệt. Cái kia một ngón tay cho người cảm giác giống như là một kiện tuyệt thế hùng binh, có thể xuyên thủng cùng phá diệt thế gian hết thảy. Tại đây một ngón tay phía dưới, tầm thường lục ấn thánh vực thần hoàng tuyệt đối không chịu nổi, có thể bị hắn không hề ngoài ý muốn chém chết. Như thế đột ngột một ngón tay, Thanh Lâm chỗ muốn thừa nhận áp lực có thể nghĩ, bất quá hắn đồng dạng không khẩn trương chút nào, mà là tay phải đột ngột giơ lên, sau đó chặn Tô Mạch một ngón tay. Nói đến ngươi kinh người, có thể xuyên thủng cùng phá diệt thế gian vạn vật một ngón tay điểm rơi vào Thanh Lâm trong lòng bàn tay, lại thì không cách nào đem lòng bàn tay của hắn xuyên thủng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm trong lòng bàn tay có một mảnh khí tức quỷ dị xoay tròn mà ra, phảng phất liên thông lấy một mảnh mênh mông đại giới, có thể đem bất luận cái gì lực lượng toàn bộ thôn phệ cùng vô hình. Ngay sau đó, cái này một mảnh khí tức lập tức lưu chuyển mà ra, chợt liền đã bao phủ Tô Sầm ngón tay. Chỉ một thoáng, lại để cho Tô Sầm đều chịu sắc mặt đột biến sự tình phát sinh. Thập phương động thiên đi ra đại nhân kiệt, hắn lăng lệ ác liệt một ngón tay, đúng là bị Thanh Lâm thần niệm khống chế rồi, hoàn toàn không bị khống chế phản hướng lồng ngực của mình chỗ hiểm điểm đi. Không chỉ là Tô Sầm, mà ngay cả Tô Mạch cùng huyết thần thấy vậy hình ảnh, đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, phảng phất gặp bình sinh gặp chi quỷ dị nhất sự tình. Tô Sầm đại quĩnh, nhưng hắn dù sao có quét ngang lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lúc này, hắn thần niệm lập tức tràn ngập mà ra, thao túng cánh tay của mình kịch liệt chấn động, đem Thanh Lâm bao phủ khởi ngón tay cái kia cổ hơi thở, lập tức đánh sơ xác ở vô hình. Theo cái kia một cổ hơi thở biến mất, Tô Sầm lập tức đoạt lại đối với chính mình lăng lệ ác liệt một ngón tay khống chế. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục công sát Thanh Lâm, mà là một bước thối lui, vừa lui tựu là 20 dặm khoảng cách, sau đó dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều chịu yên tĩnh trở lại. Huyết thần, Tô Mạch, Tô Sầm đều là dùng một loại ngưng trọng ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, giống như tại hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại để cho Thanh Lâm một cái chín ấn thiên hằng thần hoàng, có được có thể cùng bọn họ ganh đua dài ngắn thực lực thăm dò sao? Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt nhưng lại lạnh xuống. Hắn đứng tại trong ba người ở giữa, khí tức hừng hực như thần long vương, ánh mắt lần lượt theo Tô Mạch cùng Tô Sầm trên người xẹt qua, sau đó đã rơi vào huyết thần trên người. Ngươi cũng muốn đến thử xem sao? Cho dù ra tay, bản hoàng cùng nhau đón lấy là được. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, trưởng chỉ tầm đó đã là một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. Lúc này Thanh Lâm cầm trong tay sát kiếm, mặc dù là tại đối mặt tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ mạnh nhất ba người, cũng vẫn có lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai vô địch khí thế. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.